Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ, có vẻ như con Red đang lộng hoành ở nghĩa địa chỉ xuất hiện sau khi mặt trời lặn. Đó là lý do chúng tôi quyết định đến khởi hành vào lúc trời chập tối, Suta-san, nơi này đáng sợ quá đi, tôi quay lại nhé. Cơ thể của Serozun cầm cập lên từng hồi khi cô đứng đằng sau, bám lấy tay tôi, mặc dù chưa đến nghĩa địa nhưng cô ấy đã thực sự hoảng sợ. Phu phu phu, vậy Sero-chan là loại người sợ ma sao, Aphrodite-san không sợ sao, bình thường. Ta phải nói đến bao lần rằng mình là một nữ thần, nếu có một con ma xuất hiện. Ta chỉ việc sử dụng nguyên tố hệ, Holy, để làm yếu nó và thanh tẩy đi thôi, ô của đúng là Aphrodite-san. Tôi thật sự thấy an tâm khi có người bạn là một trong 12 vị thần tối cao của đỉnh Olympus, tâm trạng của Sero dần được cải thiện. Trong khi thở thành tiếng, Aphrodite ưỡn đồi ngực bự của mình ra dõng dạc tuyên bố, Sero-chan, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ta sẽ bảo vệ cô bằng cả sức lực của ta, vậy mong cô giúp đỡ, mấy cái thứ ma quỷ này, tôi sợ lắm, Kes. Nói cho đã rồi khi chúng ta đến nghĩa trang, cô sẽ không định nói, đúng như ta nghĩ, ta không sợ một tí nào, phải không, cái gì, ối, tệ rồi đây. Aphrodite có lẽ đang dương cờ phản ứng thái quá với những gì tôi nói, Suta-san ta không thể nuốt trôi lời của cậu đấy. Nói đoạn rồi cô ấy hầm hừ tiến gần tới tôi, gần quá quá gần rồi, lúc nào cũng vậy, mặt cô ấy luôn quá gần mỗi khi có chuyện như thế này. Cô phải nên nhận thức được level vẻ đẹp của bản thân mình chứ tại sao cậu dám nói một tồn tại thần thánh như ta mà lại đi sợ lũ ăn đực cơ chứ? Ta yêu cầu cậu rút lại lời mình vừa nói, vậy à là lỗi của tôi, nó có lẽ đến từ trong quá khứ, vì một số chuyện. Nên tôi thường nghi ngờ khả năng thuộc cấp của mình, vì bản thân dữ dội như thế, có lẽ lần này tôi nên tin lời của Aphrodite, và rồi 30 phút sau. Một cảnh tượng vốn không hề phản bội mong đợi của tôi xảy đến, đợi đã, Sero-san, cô đi có hơi nhanh thì phải, Aphrodite-san. Bởi vì tôi sợ tôi muốn cô đi đằng trước cơ, dự đoán của tôi không những chính xác mà còn vượt hơn cả thế nữa, ngạc nhiên làm sao? Aphrodite người đi phía sau Sero đang bám chặt vào lưng của cô ấy và không có dấu hiệu nào sẽ thả ra, đúng như mong đợi. Sử dụng Sero làm khiên không phải là ý tưởng hay ho đâu, đợi tí đã, Suta, đừng đi một mình như thế, cậu cũng nghĩ đến việc bỏ rơi ta sao, a? Tôi hiểu rồi, đừng có víu lưng tôi chặt như thế, Aphrodite hoảng sợ bám chặt vào lưng tôi khiến tôi lo lắng theo một cách khác. Cứ đợi trong quả cầu nếu thấy sợ, khi nào sức mạnh của cô cần thiết, tôi sẽ triệu hồi cô sau, cậu đang, hiểu lầm à, ta không sợ. Chỉ là nếu vào quả cầu một mình, ta sẽ cảm thấy lo lắng thôi, với tôi thì, bị bỏ lại trong quả cầu đáng sợ hơn nhiều, hiểu rồi. Có lẽ cả hai bọn họ đều có lý do để không trở về quả cầu, tôi cảm thấy, bản thân mình cần phải theo lý do của Aphrodite. Dựa vào tính cách cứng đầu của cô, Aphrodite sẽ không đời cố gắng thừa nhận lỗi lầm của mình, Master, cẩn thận cô thứ gì đó xấu xa ở đây. Đâu đó trong bụi rậm và cách những ngọn cỏ di chuyển có tiếng động kỳ lạ, tôi hướng mắt mình theo hướng Carolina chỉ đến, xong, ngay lập tức. Từ bóng của những ngọn cỏ, một sinh vật không rõ xuất xứ nguồn gốc tiến gần đến chúng tôi, Hitodama Rank ELVL 15, 15, Vitality, 10, Physical Strength, 0. Magical Power, 153, Mana, 32, Skill, 5 Attribute Magic, Trung cấp, GAA, biến đi, X, cảm ơn vì đã phản ứng đúng như tôi dự đoán. Cảnh tượng con quái vật từ đâu xuất hiện làm Aphrodite và Sero ôm chặt lấy nhau la toáng lên, bọn họ chắc chắn sẽ gặp nguy nếu như tôi bỏ mặc. Thôi thì cứ cho hai người đó vào lại quả cầu đi, hửng, con quái này. Đó có phải là cái thứ gì đó giống như ngọn lửa màu xanh đang trôi trong không khí không? Tôi cố gắng tự giải thích sinh vật này bằng lời. Một sinh vật mang ngoại hình lạ so với tất cả loại quái từng thu phục trước đây, Master nó tấn công đấy, Carolina lập tức cảnh báo, Hitodama. linh hồn người, trôi nổi trong không khi nặn ra những quả cầu lửa, Saman Adamanti Golem, không chần chừ, tôi lập tức triệu hồi Adamanti Golem. Giao trọng trách bảo vệ tuyến trước cho nó, hưng, cái khỉ gì đây? Mặc dù những quả cầu lửa bị chặn lại hoàn toàn bởi cơ thể to lớn của Golem nhưng cái gã, Hitomada, đó vẫn cứ tiếp tục ném cầu lửa vào nó. Và thế là, bóng hình của những con quái vật ngốc nghếch trong những trò chơi hành động tái hiện lại trong mắt tôi, File Attribute Resistance Attack Magic Ranga. Esip, kỹ năng cho phép kháng sát thương của pháp thuật hệ hỏa thậm chí mặc dù có tấn công con Golem liên tục. Những quả cầu của Hitomada hoàn toàn bị bất hoạt, thằng này hình như là tay sai của con Red. Lý do nó không tấn công chúng ta có lẽ đô mệnh lệnh vốn dĩ là tấn công bất kỳ kẻ nào ở gần mi, ồ em hiểu rồi. Có chuyện như vậy nữa cơ đấy, tập đoàn Goblin tôi thu phục sẽ thực thi bất cứ mệnh lệnh nào tôi đưa ra một cách cứng nhắc. Nó hoàn toàn không có tính linh hoạt, Master, biết rồi, phu phu phu, dường như đây là lúc hợp nhất để bắn trộm khi đối phương không thể tấn công. Mình sẽ đẩy một phát thật mạnh luôn, Hios, mà khoang đã, ngay từ đầu. Liệu thiên chức thống trị tuyệt đối, có thể giúp tôi nô lệ hóa quái vật của kẻ khác không, trong bản thân thế giới game, nó là hành động cấm. Một người đi trộm quái người ta triệu hồi sẽ bị cho là ăn cướp, nói vậy tôi là kẻ cướp à, tôi không thích là kẻ cướp đâu, nhưng mà thôi kệ. Ăn đi, dứt điểm luôn này, well, tại sao phải mất cố gắng mất thời gian suy nghĩ về điều đó, thấy kết quả sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi quyết định ném thử Pokemon Bo vào Hitomada, linh hồn người, và kết quả là tôi thu phục nó mà không gặp bất kỳ vấn đề nào, như mọi khi. Quả cầu tỏa ra ánh sáng chói lòa kéo thân thể của Hitomada trong nó, có lẽ hơi trễ để thừa nhận nhưng... Thống trị tuyệt đối, là một thiên chức quá chít nhưng mà đừng nghĩ mọi thứ dễ dàng như vậy nhé. Tôi cũng phải cố gắng ném quả cầu sao cho chính xác đó, điều đó không mấy ai làm được đúng không, các bạn không cần phải khen đâu tôi biết tôi giỏi mà. Dữ liệu quái vật bị nô dịch no 907, trích từ điển quái vật toàn thư. Nem Hitodamare Undead Rank E Level 1 Vitality 5 Mana 25 Physical Strength 0 Magical Power 100 Skill 5 Attribute Magic Trung cấp loài quái cơ bản thuộc chủng Undead. Thường xuất hiện trong bóng tối và làm những người đi xung quanh hoảng sợ, có khả năng tấn công tầm xa bằng hỏa thuật, không nên xem thường con quái này. Cách chương